Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998 khắc chế phương pháp. Cổ Diễm không ngừng tự hỏi. Tâm lực phóng thích dừng ở Yêu Thực Vương Thượng tìm kiếm nhược điểm Mani quan sát một vòng. Tuy phát hiện mấy cái Yêu Thực Vương trên người mấy cái nhược điểm. Có thể Ngu Thanh Thiển mấy người thực lực căn bản tiếp xúc không đến đối phương thân thể. Cũng khó nhất công phá. Yêu Thực Vương có hay không cái gì sợ hãi đồ vật. Hoặc là có thể hay không dùng cái gì khắc chế. Hắn nhịn không được đem bí cảnh chi linh để ở trong tay hỏi. Bí cảnh chi linh nhãn hạt châu không ngừng chuyển động. Suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Yêu Thực Vương thích âm luật. Tiền nhiệm thông minh sắc sảo bí cảnh người thủ hộ liền sẽ thường xuyên đánh đàn thổi sáo. Cùng sử dụng cái này áp chế nó. Mỗi lần vừa nghe đến kia âm phù, Yêu Thực Vương liền sẽ an tĩnh ngủ say lên. Cổ Diễm cũng đồng thời ánh mắt sáng lên. Hy vọng biện pháp này dùng được, vì thế hắn lập tức đem bí cảnh chi linh nói biện pháp truyền âm. Cấp Ngu Thanh Thiển, Ngu Thanh Thiển lúc này chính đem ở cấp thấp đại lục tinh luyện tông sư cấp chất độc hóa học tạp. Hướng Yêu Thực Vương, độc tố thẩm thấu, cũng làm đối phương đau đầu không thôi. Công kích phương hướng tự yếm rời về phía Ngu Thanh Thiển. Bất quá ma hoàng thảo ở yếm trên người, có thể mang theo nó trong khoảnh khắc thuấn di. Ngu Thanh Thiển bị trừ phi vài lần sau. Yếm liền xuất hiện ở nàng phía trước ngăn cản ở Yêu Thực Vương công kích. Nghe được Cổ Diễm nói, Ngu Thanh Thiển xoa xoa bên môi vết máu, nội bụng ngũ tạng cảm giác muốn sai vị giống nhau bỏng cháy đau. Mộc hệ trị liệu dị năng không ngừng tác dụng ở bên trong bụng bên trong. Ngu Thanh Thiển đã thật lâu không có chịu quá như thế nghiêm trọng bị thương. Nhưng nàng lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại toát ra một loại chiến ý cung tín niệm mani muốn chính là loại này kích thích. Như vậy mới có thể làm nàng phát hiện tu vi thực lực khiếm khuyết quá nhiều. Còn cần không ngừng biến cường mới được. Bệnh mỹ nhân, bí cảnh chi linh nói Yêu Thực Vương nghe được âm luật khả năng sẽ an tĩnh ngủ say. Chúng ta hợp tấu thử một lần, Ngu Thanh Thiển một cái lắc mình dừng ở phong thần bên người nói. Hảo. Phong thần đem ở đoạt bảo đại hội thượng được đến kia đem cổ xưa thâm hắc đàn cổ lấy ra đặt ở. Trước người, Ngu Thanh Thiển đồng dạng đem kia đỏ đậm đàn cổ lấy ra. Đặt ở trước mặt, xoay quanh mà ngồi, phía trước nhẹ nhàng kích thích vài cái. Linh hoạt kỳ ảo thanh thúy thanh âm từ đàn cổ thượng phát ra. Sâu và đen đàn cổ cũng như là không cam lòng giống nhau. Phát ra một tiếng ông minh. Phong thần trắng nõn ngón tay thon dài dừng ở cầm huyền thượng. Ngẩng đầu cùng Ngu Thanh Thiển liếc nhau. Hai người ăn ý mười phần đồng thời kích thích cầm huyền. Một đầu du dương nhẹ nhàng chậm chạp khúc từ hai thanh đàn cổ chung chút xuống mà ra. Mang theo ý nhị âm phù bị rót vào hai người linh lực. Ở bốn phía xoay quanh quanh quần, hai người hoàn toàn đắm chìm tới rồi cầm khúc. Hợp tấu khúc cùng đàn cổ sinh ra một loại phù hợp vô cùng cộng minh cảm giác. Đột nhiên, một đạo đỏ đậm quang mang từ Ngu Thanh Thiển thủ hạ đàn cổ xông thẳng trên không. Trong khoảnh khắc hóa thành một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Phát ra một tiếng lảnh lót minh đề. Tiếp theo, phong thần kia cổ xưa thâm hắc đàn cổ như là cộng minh đáp lại. Một đạo hắc quang cuốn tịch mà ra. Hóa thành một cái phiếm lãnh lệ uy thế cự long, ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, phượng hoàng cùng cự long ở giữa không trung xoay quanh giao hội. Cuối cùng hóa thành nhất hồng nhất hắc hai cái quang điểm chui vào Yêu Thực Vương trong cơ thể. Vốn đang ở táo bạo tức giận Yêu Thực Vương nghe thấy nhẹ nhàng chậm chạp âm phù dần dần bình tĩnh. Trở lại, công kích yếm mạn đằng cũng trở nên thong thả rất nhiều. Theo nhất hồng nhất hắc hai cái quang điểm chui vào nó trong cơ thể. Một khúc thư hoãn chậm tiết tấu âm khúc ở Yêu Thực Vương thức hải trung không ngừng quanh quẩn. Nó muốn khống chế tâm thần không trầm luân. Chính là lại như thế nào đều thoát không khai thức hải trung một đám nhảy lên âm phù ảnh hưởng. Dần dần, Yêu Thực Vương nhân tính hóa trên mặt lộ ra ti buồn ngủ chi ý. Chậm rãi nhắm mắt lại. thân thể một chút chìm vào giữa sông, kéo dài tới mạn đằng chìm vào trong đất, trong đó bao gồm bắt lấy phong ấn thạch hy kia tiểu cầu mạn đằng. Cũng cùng nhau yên lặng tới rồi trong sông. Hết chương.